Tiểu thuyết Marianne và Dòng Nguyệt Quế Lửa, phần A, tác giả Juliet Bansoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 6. Anh thuộc về một dân tộc tự do. Những cơn đau kéo dài đã hơn 30 giờ và đứa bé vẫn không xuất hiện. Giam mình trong căn phòng với Donna Lavinia và thầy thuốc, Marianne chịu đựng cơn đau đớn tấn công với sự kháng cự giảm dần. Khi những cơn co thắt trở nên mạnh hơn, nàng không còn la lối nữa. Có chút danh dự để xử sự một cách kiên cường như của một bà lớn thật sự. Chỉ có một tiếng rên rỉ thoát ra khỏi hàm răng siết chặt của nàng. Nhưng thử thách kéo dài quá lâu và Marianne bị tra tấn không ngừng đã quên hết sự quả quyết mạnh mẽ của mình. Trong chiếc giường đẫm mồ hôi mà nàng dùng giấy như một con thú mắc bẫy, bây giờ nàng rú lên không cần kềm nén. Giờ đã hàng giờ nàng la hét như thế bằng một giọng, tuy nhiên càng lúc càng yếu đi. Nàng chỉ còn mong một điều, chết và càng nhanh càng tốt để tất cả điều đó dừng lại. Những tiếng la hét của nàng, của âm gian của hai người đàn ông chờ trong phòng khách nhỏ bên cạnh phòng nàng. Jolivan đứng trước cửa sổ, căng móng tay, mắt chăm chú và dường như đứng đó hàng thế kỷ. Còn Jason Beaufort, vẻ lạnh lùng gần như người anh của anh đã bay biến tan tành ngay trừ những lời than vãn đầu tiên của thiếu phụ. Nhợt nhạt và mắt trũng sâu, anh hút thuốc cuồng điên, châm hết điếu xì gà này đến điếu xì gà khác. Và đôi khi anh bịt tai khi những tiếng la hét có vẻ khủng khiếp với anh. Gót ủng của anh đã khoét một lỗ sâu trong tấm thảm lên. Trời đã sáng, người thủy thủ và tử tướng không ngủ từ hôm trước, nhưng họ có vẻ không nhận ra. Tuy nhiên, ngay lúc tiếng đại bác nổ báo hiệu bình minh, một tiếng than kết thúc và tiếng khóc tuyệt vọng từ trong phòng vang lên và làm cho Sa Sông chồm lên như thể đại bác đã bắn trúng Marianne. Thật không chấp nhận được, anh kêu lên. Người ta không làm gì được sao? Cô ấy phải chịu đựng sự hấp hối này sao? Jolivan nhún vai, có lẽ là tự nhiên. Thầy thuốc nói đứa bé đầu tiên khiến người ta phải chờ lâu. Một thầy thuốc, ông tin con lừa trịnh trọng đó sao? Tôi thì không. Chắc là vì cái khăn xếp của ông ấy. Jolivan lưu ý, chắc ông nghĩ rằng một thầy thuốc chỉ có giá trị khi mặc đồ tây và đeo cà vạt sao? Người đó là một người khéo léo, theo như tôi đánh giá khi nói chuyện với ông ấy. Nhưng điều đó không ngăn được tôi bắt đầu chia sẻ cách nhìn của ông. Khi tôi mở cửa lúc nãy, ông ta ngồi trong một góc, mũi gục xuống ngực, lần một tràng hạt hổ phách không quan tâm đến Marianne tội nghiệp, đang la hét muốn dở tim. Rồi xong đẩy cửa như thế anh muốn dấn sâu vào. Tôi sẽ vào nói với ông ta về cách nghĩ của tôi. Anh hét lên. Vô ích, tôi đã làm rồi. Điều đó không hề làm ông ta xúc động. Tôi cũng đã hỏi ông ta cơn khổ hình này còn kéo dài bao lâu. Và ông ta trả lời sao? Thánh A-la, làn da sạm măng của người thủy thủ chuyển sang màu đỏ gạch. Phải, như vậy thì chúng ta đi xem ông ta còn dám trả lời như vậy không. Anh sắp lao vào phòng của thiếu phụ thì cánh cửa hướng ra hành lang bên ngoài mở ra như bàn tay của một tỳ nữ, nhường đường cho một sự xuất hiện ấn tượng là người đàn bà trùm muslin đen và đội một cái mũ miệng kim hoàng. Trong tia nắng mặt trời đầu tiên, sáng chói như vàng ròng, cũng như đôi hoa tai đang rung trên gò má của bà. Khi vào phòng, những điếu xì gà của Jason biến thành mùi thuốc lá sặc sụa. Rebecca có cử chỉ lùi lại và xua tay. Bà hất tan làn khói dậy màu xanh nhạt. Bà lần lượt nhìn hai người đàn ông đang dò xét bà như thế. Bà là pho tượng chỉ huy thình lình xuất hiện để hỏi tội họ. Rồi đến cửa sổ, bà quả quyết mở nó ra để khi lạnh ẩm ướt từ khu vườn len qua lỗ hở. Người ta không hút thuốc gần phòng của một bà đẻ. Bà nghiêm khắc nói, mặt khác đàn ông không có gì để làm vào giờ này trong phòng của đàn bà. Ra ngoài! Choáng váng vì giọng điệu rắn rỏi đó, hai người đàn ông nhìn nhau, nhưng Rebecca đã mở cửa mà bà vừa bước qua và với một cử chỉ quyền hành, chỉ họ ra ngoài hành lang. Các ông cút đi, tôi bảo thế, tôi sẽ gọi các ông khi đã xong chuyện. Nhưng bà là ai? Jolivan đã mở miệng được. Người ta gọi tôi là Rebecca. Người lạ hạ cố trả lời, cha tôi là thầy thuốc Judah Ben Nathan, ở khu phố Basha Kasim, và lãnh chúa Durang Bay đã cho tìm tôi cách đây một giờ để giúp một người bạn Caution. Được thông tin, Jolivan ngoan ngoãn đi về phía cửa, nhưng ra sông nhìn người đàn bà ngáo nghế này, mà đầu tóc còn cao hơn anh một cách ngờ vực. Ông ấy cho tìm bà, bà nói thế à? Tôi không tin vì đã có thầy thuốc riêng. Tôi biết. Deslan Hosman Bey là một thầy thuốc giỏi, nhưng về chuyện sinh nở, ông ta có suy nghĩ của một tín đồ đạo Hồi. Đàn bà phải chiến đấu và phải đợi sự ra đời trước khi can thiệp. Nhưng có những trường hợp không nên chờ đợi quá lâu. Vậy thì thưa ông, đừng làm tôi mất thời gian nữa với những lời giải thích vô ích. Đến đây, Sullivan can thiệp kéo người Mỹ bất kham. Để mặc bãi, Durand Bay biết mình phải làm gì. Từ rạng sáng hôm trước, cả ông và Sazon không thấy chủ nhân Huila Yunapat. Chàng xuất hiện giữa tình trạng hỗn mang đó. Có những tiếng kêu của Sullivan và khi ra sông đến lượt mình cũng thức dậy vì những tiếng la cuống cuồng của các tỳ nữ. Đến xem chuyện gì xảy ra, hai người đàn ông đối mặt nhau. Dù những nỗi sợ sệt của Sullivan và hơi rượu cô nhắc, cuộc gặp gỡ diễn ra rất bình tĩnh, rất chủ động. Ra sông Beaufort đã nồng nhiệt cảm ơn người đã cứu mình. Anh cũng đã thu xếp để có sự tế nhị bất ngờ ở một người đã tôi luyện như thế. Trong những lời xin lỗi đầy khéo léo để có sự tôn kính cần thiết đối với người mà anh hoàn toàn không biết lý lịch thật sự và xuất hiện trước mặt anh với vẻ ngoài lãng mạn của nô lệ bỏ trốn. Và Durand Bay vô cùng khách sáo đã đảm bảo với chủ nhân cũ của mình rằng chàng không hề giữ hằn thù về cách cư xử mà chàng là người duy nhất có trách nhiệm. Sau đó, chàng mong người Mỹ xem cơ ngơi của chàng như nhà của anh và sử dụng tùy ý tài sản của chàng, cũng như những ảnh hưởng của chàng. Vô cảm, chàng nghe những lời lẽ xúc động mà Sa Song dùng để cảm ơn chàng đã thu nhận công nương Satana và đã bù đắp cho nàng những sai lầm nghiêm trọng mà anh, Sa Song Beaufort, là thủ phạm vô tình. Chàng chỉ trả lời rằng đó là điều tự nhiên. Rồi chàng rút lui và chào rất khách sáo, từ đó không ai thấy chàng nữa. Khi Sullivan đến cửa đình tạ mà chàng ở, người ta đã trả lời rằng lãnh chúa Durand Bay đang ở nhà kho. Tuy nhiên, hai người đàn ông bị Rebecca đối, lang thang trong hành lang dài được che kín, xuyên qua khu vườn trụi la trong mùa đông, hành lang dẫn đến một nhà cảnh sơn muôn màu, làm nảy sinh một đóa hoa đồ sộ độc đáo trong cảnh xám xịt. Hai người cảm thấy vụng về, dương diêu trong vai trò của mình, và không còn biết nói gì với nhau nữa. Thầm nhẹ nhõm, dù sao đã thoát khỏi phòng khách ngập ngụa khói, nơi những tiếng la hét vọng lại qua rõ. Sự tĩnh lặng của khu vườn trống vắng rất tuyệt diệu với họ, và mỗi người đều cố gắng giữ gìn một lát. Nhưng trời định rằng thời khắc ngưng chiến này là ngắn ngủi, và thoáng qua xa xong vừa mới đốt một điếu xì gà thì có tiếng động chạy thình thịch dưới hành lang. Gần như ngay lập tức, Rashid hiện ra hết hơi, đỏ mặt vì chạy nhanh và bộ tóc bồm sờ màu cà rốt của cậu dựng đứng vì xúc động. Rõ ràng cậu mang đến tin tức không lấy gì làm dễ chịu. Chiếc tàu buồm, cậu kêu lên từ xa khi chợt thấy hai người. Nó không còn ở chỗ neo đậu nữa. Ra sông biến sắc, dành như cậu trai hết sức, gần như khuỵu xuống ngực. Anh nắm vai cậu để buộc cậu đứng lên. Cậu nói gì? Người ta đã đánh cắp nó à? Rashira hiểu rằng không, mở miệng như một con cá ra khỏi nước, tìm cách lấy hơi, kho nhọc nuốt vào, rồi sau cùng nói được. Bọn mang sợ đã mang nó đi, cách ly để kiểm dịch, bây giờ nó được neo ở giữa Bosphore, gần tháp Leon. Cách ly để kiểm dịch, Jolivan kêu lên, nhưng vì sao? Cụ phu phân giác ở đường Montague nhúng vai giận dữ. Có vẻ như một người canh giữ tàu vừa chết ở đó vì dịch tả, và bất ngờ, ngay lập tức người ta thiêu xác trên bến. Những chính quyền ở cảng đã đòi hỏi chiếc tàu phải được đưa đến chỗ cách ly. Khi chúng tôi đến với ông O'Flaherty, tàu vừa rời chỗ neo đậu, được một trong những hoa tiêu của lãnh chúa Durand Bay bị bắt buộc phải thực hiện nên dẫn đường. À, thật là một tai họa, là một tai họa, mình phải làm sao đây, ông Jason? Sáng hôm trước, Rashid Hannibal Pryos đã gặp lại vị anh hùng yêu thích của mình thật vui mừng, khi nỗi thất vọng của lần gặp gỡ vừa qua tan chảy như bơ dưới mặt trời. Cậu đã được nhận những lời giải thích đang mong đợi từ Sullivan về đề tài này. trước khi được Jason cử đi tìm Greg O'Flaherty để yêu cầu anh này lập một thủy thủ đoàn. Thật vậy, trái với điều mà người ta có thể nghĩ đến, cụ thuyền phó của chiếc phù thủy không rời Constantinople. Tâm hồn ái nhĩ lan của anh đã thức tỉnh trước vẻ thơ mộng đầy màu sắc của ba đô thị. Và nguồn lợi có thể tìm được từ một vụ buôn lậu rượu vodka Nga và rượu vang Crimea ở chỗ một người có hàng nhưng ít có khiêu làm ăn. Tự do sau khi được thuyền trưởng Ahmed đưa chiếc tàu buôn và một phần hành khách về kinh đô thổ, trong một lúc O'Flaherty tự hỏi mình nên làm gì, dĩ nhiên có thể lên một chiếc tàu Anh nào đó như tàu chiến ra sông, buôn neo đều đặn ở sừng vàng và trở lại châu Âu. Nhưng tâm hồn ái nhĩ lan của anh rỡn gai ốc khi hít không khí trên một bon tàu Anh, dù có diễn ảnh về lại quê hương. Và rồi ngoài chuyến anh vẫn giữ quan hệ tốt với sứ quan Pháp, nơi anh thường xuyên gặp Sullivan. Một điều gì đó còn mạnh hơn chính anh cơ khiến anh bám lấy chiếc tàu Mỹ. Anh yêu nó như thể là con của nó. Và khi biết Thái hậu Hasiki đã mua lại tàu để trả cho Marian, anh đã sao chép thái độ của mình theo thái độ của thiếu phụ, cũng như nàng chờ đợi Beaufort trở về với một chút triết lý và một niềm tin trọn vẹn. Thời gian đầu anh chờ đợi rất khó khăn vì anh không biết làm gì, chia sẻ thời gian với một chút tiền trong các quán rượu trong thành phố và rạp mua rối bóng Trung Hoa ở quảng trường Seraski, làm trái tim ngây thơ của anh say mê. Anh cứ sống như thế đến ngày sở thích uống rượu mạnh của anh đã đưa anh đến vài hầm rượu ở Galata, có sự nâng đỡ của thần rượu trên bờ châu Âu. Ở đó anh đang gặp một người Georgia ở ngoại ô Batum, anh chàng Mamoulian nào đó, cô tìm quên trong khói rượu Ý hay Hy Lạp, một cuộc chiến tranh đã làm cho anh ta pha sáng từ từ. Thật vậy, khi áp cảm kéo dài với cửa linh thiêng và chính phủ của Sa Hoàng Alexander đệ nhất, việc kinh doanh hiệu quả của anh về rượu vodka nhập khẩu còn ngủ dùi vì anh không tìm được thủy thủ nào xứng với cái tên này, chấp nhận rủi ro đưa con tàu của anh vào hải phận Nga. Một mối cảm tình ngay lập tức sau khi đổi chai về chai rượu đã nối kết hai người đàn ông và họ đồng ý hợp tác tạm thời. Thật vậy, chiến tranh đã gần chấm dứt và mặt khác O'Flaherty không làm việc trong một thời hạn nhất định để không hụt thời gian lưu trú của chiếc tàu buôn ở Constantinople. Để lại cho Sullivan địa chỉ của mình ở quán rượu Saint Giorgio, nơi anh quen người ái nhĩ lan vui vẻ lao vào hai chuyến đi rất thành phong, cho phép anh làm đầy túi tiền và thay thời gian bớt dài hơn. May mắn thay, anh vừa từ chuyến đi thứ hai trở về và đúng lúc đang ở Galata thì Rashid mang tin ra sông trở về đến và những mệnh lệnh đầu tiên dành cho anh, đến gõ cửa nhà anh. Vui sướng vô cùng, Greg O'Flaherty bắt đầu bằng chuyện tổ chức ăn mừng sự kiện này khi uống cạn một chai whisky xưa mà chỉ có chúa mới biết làm sao đến được tay anh. Rồi kéo Rashid đằng sau mình, anh vội vã băng qua sừng vàng chạy đến bến Phana, nơi có sự thất vọng mà mọi người đã biết. Cả ngày, người Paris và người ái nhĩ lan đã chạy khắp nơi để biết chiếc tàu buôn neo ở đâu, đến nỗi khi mặt trời lặn họ ở bờ sừng vàng và buộc phải qua đêm trong một quán rượu Hy Lạp, và còn nguy cơ bị cảnh sát hốt về. Họ than vãn trong sai khước ở đó với một loại rượu có mùi nhựa cây khiến họ đau đầu dữ dội. Và ngay từ phát đại bác báo hiệu bình minh, họ nhảy lên một chiếc thuyền Peram để qua bờ bên kia và về báo cáo sứ mệnh của mình. Không trả lời câu hỏi lo lắng của Rashid, Rason chỉ hỏi, cậu để ông O'Flaherty ở đâu? Ở chỗ người gác cổng, em muốn nói là người Capdishi. Vì anh ấy không quen biết Turampe, anh ấy không dám vào trong cung điện và anh ấy đợi lệnh của ông ngoài kia. Tôi sẽ ra đó, tôi sẽ đưa anh ấy về. Chúng tôi phải quyết định, và đứa bé còn chưa ra đời. Chúa tôi thật vậy, Rashid kêu lên. Quá nhiều chuyện, nếu em quản đứa bé, có phải nó còn chưa ở đó? Vậy thì không, Sullivan nói. Bé trai hay bé gái, vì sao hết chúng ta không chắc rằng sẽ là một bé trai khi mọi người chờ đợi. Có phải không có nguy hiểm gì khi chờ lâu như vậy? Sullivan nhún vai. Tôi không biết, cậu cho rằng không. Ông không muốn vậy, vì đúng giây phút ông tử tước nói ra cái chữ đầy lo âu đó, Rebecca dùng hai bàn tay già, khéo léo và dẻo dai đã luồn vào cơ thể của bệnh nhân để xoay đứa bé ở sai tư thế, Sau cùng đã giải thoát Marian. Người phụ nữ bất hạnh đã đau đớn nhiều đến nỗi thủ thuật đó chỉ khiến nàng phát ra một tiếng kêu yếu ớt. Tiếp theo là bất tỉnh thật tốt lành. Nàng không nghe tiếng khóc qua qua đầu tiên, đặc biệt mạnh mẽ của em bé, mà Rebecca dỗ nhẹ khô khan, dỗ mong em bé. Và cũng không nghe tiếng reo của Donna Lavinia. Là một bé trai, suy suy lòng lành, chúng ta có một đứa con trai. Và một đứa con trai tuyệt đẹp, bà Do Thai khen thêm. Tôi cược rằng nó nặng gần 9 livre. Nó sẽ là một người đàn ông thật bánh, đi bao với hài tình ngọc đang hút thuốc như cái ống khói trong phòng cái bên. Chắc bà sẽ thay họ trong hành lang. Nhưng bà quản gia trung thành của dòng họ Santana không nghe bà nữa. Bà đã ra khỏi phòng dán giấy lót hộ bột để chạy nhanh hơn và lao thẳng về đình tá của hoàng thân. Khi đang chạy, bà vừa cười vừa khóc và lầm bầm. Ám ảnh vì một niềm vui quá lớn mà bà muốn chia sẻ thật nhanh. Một đứa con trai, bà lắp bắp. Ngài có một đứa con trai, nỗi bất hạnh chấm dứt rồi, cuối cùng Chúa đã thương tình ngài. Tuy nhiên trong khi Rebecca tiến hành tắm bé sơ sinh, Marian tỉnh lại trong đôi tay của Jelan Osman Bey. Ông thầy thuốc đã ra khỏi sự bất động của người theo thuyết đỉnh mệnh, dối ùa đến để giúp thiêu phụ thoát khỏi cơn mê mà ông cho rằng nguy hiểm. Tính mạng của một phụ nữ có thể cho ra đời một bé trai như thế là đặc biệt quý báu. Khi mở hai mắt, cái nhìn mơ hồ của Marian bắt gặp gương mặt màu nâu của hàm sâu cằm đen mà nàng xác định ngay. Bác sĩ, nàng thì sao? Có phải còn lâu không? Bà còn đau sao? Không, không, thật vậy tôi không còn đau nữa. Đó là đương nhiên vì chấm dứt rồi. Chấm dứt. Nàng tách từng chữ như nơi nắm được ý nghĩa của nó rõ hơn, nhạy cảm vì sự yên bình tốt lành của tâm thân chịu khổ hình. Chấm dứt. Cơn đau tàn khốc đã chấm dứt. Điều đó có nghĩa là cơn tra tấn không còn tái diễn. Và nàng Marian sau cùng có thể ngủ. Nhưng gương mặt cúi xuống sâu hơn và nàng thấy mùi long diên hương toát ra từ trang phục của ông. Bà có một đứa con trai, ông thầy thuốc nói dịu dàng hơn nhưng thoang vẻ kinh trọng. Bà có quyền hạnh phúc và tự hào vì đứa bé tuyệt đẹp. Từng lời của ông đã đạt mục đích có ý nghĩa. Chậm chậm đôi tay của thiêu phụ lướt dọc thân người, nhận thấy sự phòng đó kỳ quái đã biến mất. Bụng nàng gần như trở lại bằng phẳng, một làn sóng lễ trào ra từ mắt nàng. Đó là những giọt lễ vui mừng nhẹ nhõm và biết ơn tạo qua đã thương tình nàng. Như ông thầy thuốc nói, đã chấm dứt. Chưa bao giờ chữ giải thoát có ý nghĩa sâu xa như thế. Như thế thành một chiếc lồng sắt dựng lên giữa Marian và cảnh vật tuyệt vời đầy nắng ấm bỗng tan biến. Nàng được tự do, cuối cùng đã tự do, và chữ đó cũng như thế nàng vừa tái tạo ra. Nhưng Rebecca trở lại bồng đứa bé trong tay, không cần nhìn đến tiếng khóc lăn trên gương mặt của thiêu phụ giống như một giòi nước buồn bã. Không nên khóc, bà dịu dàng nói. Bà đã chọn lựa đúng vì đáng thương khi mất một đứa bé như bé này. Bà nhìn xem nó đẹp biết bao. Bà đã đưa tay ra và gánh nặng dịu dàng trích đó. Nhưng thình lình phản xạ phát ra đột ngột đi tránh nhìn thấy. Marian bỗng quay đầu nghiến chặt hàm. Mang nó đi đi, tôi không muốn nhìn thấy nó. Bà Do Thai nhíu mày bị sốc. Dù bà quen thấy những phản ứng không lường trước của phụ nữ vì giọng điệu dữ dội đó. Dù khi đứa bé không được mong muốn, người mẹ cố chấp nhất, cứng rắn nhất cũng tan chảy vì kiêu hãnh và hạnh phúc khi đã sinh ra một đứa con trai. Như thế bà không hiểu mà buộc Marian xác định rõ, bà không muốn nhìn con của mình sao. Nhưng bây giờ thiếu phụ khép mi mắt lại với sự cố chấp tuyệt vọng. Có thể nói nàng sợ điều mình có thể phát hiện. Đầu nàng lăn trên gối trong khối tóc ướt đẫm trải ra như tảo biển. Không, hãy gọi Donna Lavinia. Chính bà ấy phải chăm sóc nó. Tôi muốn ngủ. Ngủ, tôi không mong gì khác. Bà sẽ ngủ sao? Rebecca ngắt lời khô khan. Bà còn chưa hoàn toàn được giải thoát. Là chuyện của nửa giờ sao? Bà đặt đứa bé trong một chiếc nồi lớn mạ vàng mà hai tỷ nữ vừa mang đến. Thì Donna Lavinia trở lại. Bà quán gia có đôi mắt ngập màu trời. Không có vẻ thấy gì khác. Bà đi thẳng đến giường, quỳ xuống đầu giường như thế trước một bàn thờ và cầm lấy bàn tay buông lơi trên tấm vải trải giường. Bà áp môi thật lâu lên bàn tay đang run rẩy. Cảm ơn, bà lắp bắp, ôi cảm ơn công nương. Ngượng ngùng vì lòng biết ơn mà nàng không có cảm giác xứng đáng thật sự. Maria muốn rút bàn tay, có những dòng lệ rơi trên đó. Xin thương tình, đừng cảm ơn như thế. Dona Lavinia, tôi không xứng đáng. Chỉ nói với tôi là bà rất hạnh phúc, điều đó trả giá được mọi thứ. Hạnh phúc, ôi thưa lệnh bà, không thể nói nhiều hơn. Bà đứng dậy, đứng trước mặt Rebecca và trịnh trọng, bà bỗng chìa tay ra. Đưa hoàng thân cho tôi, bà ra lệnh. Tước hiệu này gây ấn tượng với Maria, bỗng nàng nhận ra cái vật nhỏ này trong nỗi hằn thù khiến nàng từ chối, cho đến lúc này gọi bằng đứa bé, khi nàng còn che chở trong chỗ bí mật nhất của cơ thể, là một thực thể không thể định nghĩa, đã có tầm vóc mới khi ra đời. Đó là người thừa kế, đó là hy vọng của một người, từ khi sinh ra đời một cách bi thảm, trả giá cho lỗi lầm của kẻ khác, là một người bất hạnh nhận trái đắng từ một kẻ khác. Và kẻ khác thế nào chứ? Trên cái gói giải mệnh và đăng tên mà Dona Lavinia siết vào lòng với bao tình yêu và kính trọng, như thể là Đức Chúa Con của truyền thông hàng thế kỷ, gánh nặng của một tên họ, những vùng đất bao la, những lãnh địa và gia sản huyền thoại. Giọng nói sâu xa nặng nề hằn thù trong đáy lòng nàng thì sao? Đó là con trai của Damiani, đứa bé quái vật của một tên khốn nạn mà cuộc đời chỉ là một tấm vải vết đầy tội ác. Một giọng nói khác trả lời điềm tĩnh và nghiêm túc của bà quản gia khẳng định: đó là hoàng thân, người cuối cùng của dòng họ Santana, và không ai, không có bất cứ cái gì có thể thay đổi. Và đó là bằng chứng tĩnh lặng của tình yêu và lòng trung thành đã cuông bà đi ngay vào lúc đối đầu với bóng tối và ánh sáng. Chính ánh sáng luôn chiến thắng. Đứng trong tia nắng mặt trời đổ vào phòng, Dona Lavinia đã lấy trong hộp nhỏ một chiếc ló vàng cổ, chiếu một ánh sáng ngỡ ngàng. Bà lấy từ giải mịn ra một phần nhỏ chất trong lọ và xoa lên môi em bé. Bột mì này đến từ đất đai của ngài, lãnh chúa của tôi. Nó là bánh mì nuôi sống tất cả những người thân của ngài, tồi tơ và nông dân. Nó nuôi lớn họ cho ngài, nhưng suốt đời ngài phải canh chừng cho họ đừng phạm sai lầm. Bà lặp lại cùng những cử chỉ và gần như cùng những lời nói đó với một cái lọ khác tương tự nhưng chứa rượu của vùng đất Toscan. Một loại rượu vang màu sẫm, đỏ và dày như dòng máu sống động. Khi đã chấm dứt, bà già lại quay về chiếc giường mà Marianne, dù không muốn vẫn bị thu hút, đã theo dõi từng giai đoạn của cảnh tượng kỳ lạ này. Mà chiếc véo long trọng thôi đã có sự cuồng tín của một thánh lễ. Thưa lệnh bà xúc động hỏi: cha xứ nhà thờ Saint Marie Rapperie lát nữa sẽ đến đây để sức dầu thánh của hoàng thân nhỏ. Điện hạ nương nương mong muốn đặt tên gì cho con trai mình? Bất ngờ, Marianne cảm thấy đỏ mặt. Tại sao Dona Lavinia buộc nàng đóng vai trò mẹ mà nàng không muốn? Mà thị nữ già lẽ là không biết sự sinh nở này là một phần trong thỏa thuận diễn ra giữa chủ nhân của bà và người mà bà cố chấp xem là nữ chủ, một thỏa thuận dạo đầu cho một cuộc chia tay dứt khoát. Hay bà muốn không biết? Chắc là vậy vì bà không cố đưa đứa bé đến gần mẹ nó. Tuy nhiên, bà trả lời: tôi không biết. Marianne thì thầm: hình như không phải tôi là người chọn lựa. Người ta không gợi ý cho bà về đề tài này sao? Có chứ, nếu điện hạ nương nương đồng ý, hoàng thân Corrado mong rằng đứa bé mang tên của nội tổ ngài, Sebastiano, nhưng tục lệ muốn rằng bé cũng mang tên của ông ngoại. Don Sebastiano không phải là cha của hoàng thân Corrado, mà là ông nội của ngài, hình như vậy. Đúng vậy. Tuy nhiên, ngài không mong muốn tên của hoàng thân Ugalito lại được đặt một lần nữa. Thưa lệnh bà có thể cho biết tên của cha mình? Như thể răng của một chiếc bẫy đang khép chặt trên người Marianne. Dona Lavinia biết bà làm gì và không cần bàn cãi. Bà cố gắng bỏ dù là gượng ép người mẹ cho đứa bé vào một gia đình mà nàng muốn rút bỏ. Và chưa bao giờ Marianne kiệt sức là yêu ớt đến thế. mệt mỏi đến thế. Tại sao người ta lại dằn vặt nàng với đứa bé này? Tại sao không thể để nàng yên? Nàng tưởng bóng như thế lại bức chân dung lộng lẫy và kiêu kỳ ngự trị phòng khách ở Paris của nàng. Hầu tước Dacena de Villeneuve có tước hiệu quy tộc lên đến đời thập tự chinh. Chắc là ngài bất bình với tư cách chiến binh khi thấy rằng đứa con của tên quản gia Damiani nhận cái tên của mình. Nhưng đồng thời, như có một sức mạnh hùng tráng hơn ý chí của nàng, buộc nàng xem như mình từ chức. Nàng nghe một giọng trả lời mà nàng không nhận ra và thuộc về lãnh vực giấc mơ. Ông ấy tên Armand. Cả tiềm thức của nàng chống lại điều nàng cho rằng hèn nhát, nàng muốn chống lại nữa. Nhưng cơn mệt qua lớn mạnh hơn cả. Mi mắt nàng nặng trĩu như chị và tâm trí nàng chìm vào sương mù. Nàng đã ngủ say trong khi Rebecca đã hoàn thành sự chăm sóc cần thiết. Một lát sau, Donna Lavinia mặt đẫm lệ, ngâm hình hài mảnh mai, bây giờ quá mảnh mai và mong manh vì nàng như biến mất trong cái giường quá lớn. Có lẽ nào thiếu phụ kiệt sức này còn nhiều sức kháng cự, nhiều ý chí đến thế. Sau cơn thử thách khắc nghiệt, nàng vẫn giữ sáng suốt để xua đuổi đứa bé, từ chối để bản năng phụ nữ mạnh mẽ của mình xúc động, đau đớn. Bà già nhìn gương mặt ti hon nhắm mắt trong chiếc mũ trùm đăng ten có một lọn tóc đen ngáo nghễ thò ra ngoài. Gia bãi chỉ nhìn cháu thôi, hoàng tử bé của ta. Chỉ một lần thôi, bà ấy sẽ không thể rời xa cháu. Nhưng đến đây chúng ta đi gặp ngài. Ngài sẽ yêu thương cháu bằng tình yêu mà ngài không thể cho. Ngài sẽ yêu thương cháu cho cả hai người. Để mặt Rebecca được một chị hầu phòng giúp đỡ thu xếp xong cho bà mẹ trẻ và dọn dẹp căn phòng bừa bộn, bà bọc đứa bé trong một tấm chăn bằng len trắng mịn và nhón gót rời phòng. Nhưng khi đi qua phòng khách, bà chạm Jolivan ùa đến như dòi rồng. Jason thì nhón gót: "Đứa bé!" Tử tước kêu lên: "Nó ở đó sao? Chúng tôi vừa mới biết nó ra đời. Ôi thượng đế, bà đang bồng nó à?" Jolivan tột bụng qua ngay ngất. Niềm vui, một niềm vui mà ông chưa bao giờ ngờ lại mạnh mẽ đến thế, đã nhanh chóng thay thế nỗi lo âu lúc nãy. Ông vừa muốn cười, hát, chạy, uống rượu, làm hàng trăm chuyện điên rồ. Tình cảm của ông dành cho Marianne khiến ông quên như chính hoàng thân tình huống hình thành đứa bé để chỉ còn thấy là con của Marianne, đứa con trai thuộc về con gái nuôi của mình. Và ông khám phá ngay niềm vui tuyệt vời được làm ông ngoại. Bằng một ngón tay thận trọng, Donna Lavinia chén tấm chăn để lộ ra gương mặt nhỏ đỏ hỏn đang ngủ thật bình yên. Những nắm tay nhỏ xíu của bé nắm chặt với cuộc đời mới tinh khôi mà người ta vừa cho bé. Và Sullivan thấy mắt mình đẫm ướt: "Chúa tôi, bé giống ông ấy làm sao? Đúng là nó giống ông ngoại nó." Ông đã ngắm rất lâu bước chân dung của hầu tước Dacena nên ngay lập tức biết được sự giống đến ấn tượng dù ở một đứa bé chỉ mới chào đời 2 giờ đồng hồ. Nhờ ân phước của trời, rõ ràng đứa bé không có gì gợi nhớ đến người cha thật sự của nó. Dấu ấn của người mẹ quá lớn nên không nhường chỗ cho dấu vết ngoại lai. Và Sullivan nghĩ rằng tốt hơn khi đứa bé là một người dòng họ Dacena hơn là một người dòng họ Santana. Ông cũng nghĩ rằng sự giống nhau này không làm cho hoàng thân Corrado buồn phiền lắm. Đó là một đứa bé tuyệt đẹp, Jason kêu lên với nụ cười vô cùng nồng ấm và khiến con tim ngoan cố của bà quản gia hé mở ra. "Theo tôi là đứa bé đẹp nhất mà tôi từng thấy. Mẹ nó nói gì? Bà ấy không thể không thấy nó đẹp, phải không?" Acajus khẳng định với giọng điệu vang nài hơn là hỏi. Donna Lavinia siết chặt đứa bé hơn vào ngực mình và nhìn người Mỹ với đôi mắt buồn bã đã ưa nước mắt. "Than ôi thưa ông, bà ấy không muốn nhìn thiên thần nhỏ tội nghiệp này. Bà ấy đã ra lệnh cho tôi mang nó đi để vẻ ghê tởm như thể đó là một con quái vật." Có một khoảng lặng, hai người đàn ông nhìn nhau, nhưng chính Sullivan với cái nhìn khắc nghiệt của tướng cướp biển quay đầu đi. "Tôi e rằng là thế," ông nói bằng giọng khàn khàn. "Từ khi bà ấy biết mình mang thai, Maria luôn hung hăng từ chối tình mẫu tử." Về phần mình, Jason không bình phẩm gì. Nhíu mày, một nếp nhăn ở khóe miệng, anh suy nghĩ. Nhưng khi Donna Lavinia phủ đứa bé lại, chuẩn bị đi tiếp. Anh chặn bà lại. Bà muốn đi đâu với đứa bé này? Bà do dự, cố gắng giấu gương mặt đỏ bừng. Tôi nghĩ rằng thật bình thường khi giới thiệu ba với chủ của cung điện. Thái độ và giọng nói của bà quản gia có gì đó thiếu tự nhiên. Jolivan bỗng có cảm giác rằng điều gì đó đang diễn ra mà ông không thể định nghĩa đó là gì. Tuy nhiên không có diễn viên nào của màn kịch ngắn này cử động. Nhưng dưới ánh mắt của tướng cướp biển, Donna Lavinia dường như đóng đinh dưới đất và như một con thú đánh hơi theo nguy hiểm. Bà thở thật nhanh để lộ sự căng thẳng. Tuy nhiên người Mỹ lùi một bước nhường đường, nghiêng dốc dáng cao ráo của mình một cách khách sáo. Bà có lý, Donna Lavinia. Anh nói nghiêm túc, điều đó hoàn toàn bình thường. Bà có một ý nghĩ tế nhị và tạo vinh dự cho bà cũng như cho đứa bé. Khi Maria bừng tỉnh khỏi giấc ngủ tốt lành mà nàng đã chìm vào đó, cả thể xác lẫn tâm hồn, những tấm rèm của phòng nàng đã khép lại, những ngọn đèn đã được thắp lên, lan tỏa một ánh sáng dịu mạ vàng vì đêm đã buông xuống. Chiếc lò sưởi bằng sành kêu ro ro như một con mèo quen thuộc, và Donna Lavinia mang trong tay một chiếc mâm có thứ gì đó bốc khói đến gần giường. Có lẽ là một tiếng động mơ hồ đã đánh thức Marianne dậy, hay là cơn đói réo gọi vì mùi vị ngon lành của bữa ăn khuya, vì nàng không muốn rời khỏi sự nghỉ ngơi êm đềm. Nỗi thèm ngủ vẫn còn trong mỗi thơ thịt của cơ thể nàng. Tuy nhiên nàng đã mở mắt với niềm vui như loài thú của ai đó đã lâu chịu gượng ép về thể xác và bỗng tìm lại được tự do trong cử động. Nàng duỗi người thật dài như một con mèo sung sướng. Chúa ơi, thật tốt khi tìm lại chính mình sau hàng tháng trời khi thân thể nàng chỉ là một gánh nặng xa lạ và càng lúc càng cồng kềnh. Ngay cả nhớ lại những giờ khắc nghiệt mà nàng mới vừa chịu đựng trong chiếc giường cũng đã xa rồi, được làn sóng chiều thời gian cuốn đi về cõi sương mù dày đặc trong lãng quên.